Tuyết phủ cung tâm thẩm lục vũ. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tết Trung thu năm đó, Nhan Sơ Tịch lấy cớ bệnh, không tham dự yến tiệc trong cung, đi nghỉ sớm. Sau tiệc, Tạ Quân mang theo men say đến thẳng điện Tiêu phòng, chẳng chờ truyền báo, tự mình xông vào phòng nàng. Tối ấy, Nhan Tịch Lam đang ở trong phòng cùng tỷ tỷ. Nàng tận mắt chứng kiến Tạ Quân bước vào, mặc cho tỷ tỷ phản kháng, hắn mượn men say cưỡng ép lột áo ngủ của Nhan Sơ Tịch. Màn xuân nồng nàn, một đêm hoa mãn nguyệt viên, nhưng quân vương miệng nói yêu thương, lại chẳng hề nhìn thấy ánh lệ trong mắt nàng. Nước mắt Nhan Sơ Tịch đêm đó đã cạn. Sáng hôm sau, nàng dậy sớm, ánh mắt trống rỗng, không còn lưu luyến, chỉ còn lạnh như mặt hồ chết. Từ đó, nàng không phản kháng nữa, thuận theo để sủng. Rồi đến cuối năm, mang thai Chi Ninh, mấy năm vào cung, Nhan Sơ Tịch cuối cùng cũng buông xuôi tất cả, buông tự tôn, buông tình cảm, để lại một cái xác sống, mặc cho quân vương yêu hay ghét. Nàng từng nói, có lẽ đây chính là vận mệnh của nữ tử trốn hậu cung. Nàng đã nhận mệnh rồi, từ nay sinh lão bệnh tử đều do trời định, dùng tháng năm thanh xuân để đổi lấy một tòa mộ phần uy nghi ở Phượng Lăng. Thế nhưng nỗi bi thương ai oán đó, Tạ Quân chưa bao giờ chịu lắng nghe, càng chẳng chịu thấu hiểu. Mãi đến lúc nàng chút hơi thở cuối cùng, hắn vẫn cố lừa mình dối người, ngỡ rằng giữa họ vẫn là một mối duyên tình như thuở tân hôn. Hồi ức dài dằng dặc, cuối cùng cũng kéo Nhan Tịch Lam trở lại hiện tại. Giờ chiều sắp tan, nàng không thể để mình tiều tụy quá mức. Từ xưa đến nay, sắc phai thì tình cũng nhạt. Dù Tạ Quân luôn tự nhận mình si tình, nhưng thiên hạ này, ai dám khác? Tố Ngọc, lấy cho ta chút đinh hương ngậm miệng. Miệng đáng lắm rồi. Tố Ngọc vội lấy đinh hương, rồi giúp nàng rửa mặt, chải tóc. Nhan Tịch Lam nhìn gương, vẫn thấy mình quá tái nhợt, đành phải lấy thêm chút phấn hồng, tỉ mỉ tô lên môi. Tạ Quân vội vã trở lại điện hợp hoan, vào đến nơi đã thấy Nhan Tịch Lam nằm nghiêng bên gối. Sắc mặt yếu ớt mà phong tình, càng khiến người thương tiếc. Tạ Quân ngồi xuống bên giường, nghìn lời dỗ dành, trăm câu thề thốt. Hắn nói, hắn và nàng nhất định sẽ lại có con. Lời này rơi vào tai Nhan Tịch Lam, giống như kim châm từng mũi vào tim. Nhưng nàng chỉ cười dịu dàng, nắm lấy tay hắn, yếu ớt đáp, lời bệ hạ nói, Tịch Lam ghi khắc trong lòng. Chờ khi thần thiếp khỏe lại, nhất định sẽ sinh cho bệ hạ một hoàng tử, để Ninh Ninh có người che chở. Một câu nói đúng ngay tâm ý Tạ Quân, khiến hắn lại càng yêu thương nàng. Suốt cả buổi chiều, hắn chẳng rời nửa bước. Nhan Tịch Lam cố nén cơn đau, cả người đẫm mồ hôi lạnh, nhưng gương mặt vẫn luôn nở nụ cười dịu dàng, ngoan ngoãn nghe Tạ Quân rót hết lời yêu. Mãi đến khi trời xế chiều, nàng mới nhẹ cau mày, nhỏ giọng tiễn hắn, bệ hạ đã chăm sóc thiếp mấy hôm liền, đêm nay nếu lại nghỉ lại đây, thiếp thật không yên lòng. Không nói đến các tỷ muội trong cung vốn đã dễ ghen tuông, bệ hạ mà ngủ không ngon, khó giữ tinh thần xử lý triều chính, thiên hạ còn cần bệ hạ mà. Tạ Quân nghe nàng nói vậy, không khỏi thất vọng. Hắn khẽ thở dài, đưa tay vuốt gò má nàng, lặng lẽ hỏi, Tịch Lam, chấm đi rồi, nàng có nhớ chấm không? Nhan Tịch Lam mỉm cười, dịu dàng đáp lại, giọng nhẹ như gió xuân, không được gặp bệ hạ, đương nhiên sẽ nhớ, nhưng thiếp bằng lòng chờ. Càng chờ lâu, lúc gặp lại càng vui hơn. Nói rồi, nàng đưa tay lên, chạm khẽ vào mặt hắn, mắt long lanh hơi nước. Tịch Lam từ nhỏ đã không hiểu chuyện, vì thế mà chịu nhiều uất ức. Nhưng may thay, gặp được bệ hạ, những ngày bên bệ hạ, giống như một giấc mộng đẹp. Dẫu chỉ là mộng thì khi tỉnh lại, thiếp cũng mãn nguyện rồi. Nói xong, một giọt nước mắt trong suốt rơi đúng vào mờ u bàn tay Tạ Quân. Hắn siết lấy tay nàng, cảm động thốt lên, có chấm đây, trên đời này không ai còn dám bắt nạt nàng. Nhan Tịch Lam nghe vậy, cười rạng rỡ, giọng nàng vẫn dịu dàng, mà độc ý trong lòng đã hóa thành lưỡi đê, a, o mềm mại. Tịch Lam biết bệ hạ nhất định sẽ bảo vệ thiếp, vì thiếp mà chủ trì công đạo. Nàng cũng biết, chỉ một câu nhẹ tênh ấy thôi đã đủ để khiến Tạ Quân hạ quyết tâm tận diệt nhà họ Bạch. Cách chương